Taman Hoang Bộ Lạc. Chương 138, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, dù sao, man hoang bách tộc đều có một nhận thức chung. Đó là hễ nhân tộc sinh ra thiên tài hay thiên kiêu, nhất định phải giết sạch không chừa, không được để sót. Đó là bởi vì nhân tộc bị các tộc khác nô dịch. Bọn họ không muốn nhân tộc quật khởi xoay người, nên mới luôn luôn diệt sát thiên tài và thiên kiêu của nhân tộc. Hiện tại chỗ này đột ngột xuất hiện một yêu nghiệt khủng bố. Không thể không nói, điều này đã dọa sợ hai thú nhân tộc cường giả. Bọn họ trực tiếp quay người, mỗi người bỏ chạy về một phía khác nhau. Muốn chạy trốn, Cổ Trần hừ lạnh nhìn hai thú nhân tộc cường giả. Mỗi tên đang chạy trốn theo một hướng, tốc độ cực nhanh, cho dù vừa mới bị một quyền của hắn đánh trọng thương vẫn bỏ chạy rất nhanh. Chết đi, thú nhân mặt đỏ đang chạy trốn bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, không biết từ khi nào Cổ Trần đã theo sát sau lưng, đánh một quyền về phía hắn. Bán thú chiến thể, mở, trong lúc nguy cấp, thú nhân mặt đỏ nổi giận hét lớn, thiêu đốt tinh huyết, mở ra át chủ bài mạnh nhất, chính là một loại chiến thể cường đại của thú nhân tộc. Bán thú chiến thể, nửa người nửa thú, cường đại vô cùng, oanh, thú nhân mặt đỏ xoay người đấm lại, cả hai va chạm, sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi mãnh liệt. Hắn hoảng sợ nhìn một cánh tay của mình dần dần giãn ra. Lực lượng cường đại đánh vào thân thể. Không, hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bị một quyền đánh nổ giữa không trung. Huyết nhục, xương vỡ rơi lả tả trên đất. Cổ Trần như một vị ma thần đang tắm thú huyết nhân tộc. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào thú nhân cường giả còn lại đang chạy trốn. Tên kia bị dọa sợ muốn vỡ mặt, tận mắt chứng kiến thú nhân mặt đỏ cường đại như mình bị Cổ Trần dùng một quyền đánh nổ. Quá kinh khủng, trốn trốn trốn, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt của nhân tộc, nhất định phải đem được tin tức này trở về. Thú nhân cường giả cuối cùng hoảng sợ kêu to, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang muốn bỏ chạy. Ô, đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh xé trời. Hắn tranh thủ quay đầu ra sau nhìn thử, lập tức mắt trợn to muốn lồi cả ra ngoài. Hoảng sợ đến cùng cực, chỉ thấy một cây cốt mâu xé trời lao tới. Thế như ngàn vạn sấm sét xuyên thủng thân thể hắn. Lực lượng cường đại đánh bay hắn đập vào ngọn núi phía trước, làm vỡ ra một cái hố to. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay tán loạn. Bên trong hố to là một thi thể máu thịt bầy nhầy. Thú nhân tộc cường giả cuối cùng đã bị đánh chết. Ngay lúc này, hai thú nhân tộc đoán cốt cường giả đỉnh phong đã chết thảm trong tay Cổ Trần như thế. Sâu trong mỏ quặng lớn, một tiếng thét đáng sợ truyền ra từ một ngôi nhà đá. Khốn kiếp, thanh âm ấy rít lên, chấn động non sông, toàn bộ mỏ quang đều rung chuyển. Đất đá lăn xuống khiến vô số nô lê nhân tộc run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Ầm, đột nhiên nhà đá vỡ tan, hai bóng người bay ra, ngã trên mặt đất không ngừng hộc máu. Đó là hai tên thú nhân bị thương, mà Cổ đại nhân bớt giận, khuôn mặt hai thú nhân đầy hoảng sợ. Họ bật dậy quỳ xuống, run lập cập, cha, bất kể là kẻ nào dám giết bộ hạ của ta đều phải chết. Một tiếng gầm gừ hung tàn truyền khắp mỏ quặng khiến vô số nô lệ nhân tộc hoảng sợ quỳ xuống. Không có ai ngoại lệ, ngay cả thú nhân cũng đều quỳ. Chủ nhân cỗ khí tức kia cũng chính là người thống trị mỏ quặng này. Một cường giả thú nhân tộc, mà cỗ, một thú nhân tàn bạo, lãnh khốc nhưng thực lực lại rất đáng sợ. Lúc này, Hoang Cổ Bộ Lạc, Cổ Trần mang theo 1.000 chiến sĩ thành công trở về an toàn. Trận chiến đầu tiên, Bộ Lạc giành được thắng lợi. Có thể nói ai cũng phấn khởi, kích động, vô số tộc nhân reo hò. Chúc mừng tộc trưởng và các chiến sĩ. Qua một trận chiến này, 1.000 chiến sĩ của bộ lạc hoàn toàn lột xác, hướng về phía một chiến sĩ, một cường giả chân chính. Chỉ trải qua chiến đấu, mới có thể mài giũa ra chiến sĩ tinh nhuệ chân chính. Đây là kế hoạch của cổ trận. Muốn quật khởi cần có vũ lực mạnh mẽ. Bộ lạc muốn cường đại thì không thể thiếu giết chóc. Trải qua chiến tranh tàn khốc, nhìn người bộ lạc hoan hô, cổ trần lại không hề có vẻ cao hứng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, thầm nghĩ bộ lạc của mình vẫn còn quá nhỏ. Có thể tổ kiến một chiến đội 1.000 người đã là cực hạn. Hắn cần phải mau chóng mở rộng dân cư bộ lạc. Mỏ quặng kia cần phải bắt được. Nơi đó có mấy vạn nô lệ nhân tộc, cần phải hợp nhất lại. Đây là bước đầu của kế hoạch khuếch trương do cổ trần đặt ra. Dân cư không thể thiếu được. Phân phát đám người hắc thổ. Hắn về thạch ốc của mình. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên trên con đường chinh phạt của ta. Tương lai còn có vô số trận chiến. Vô số cường giả khác. Ta không thể chủ quan. Cách trương.